có 50 tộc nhân, thì tất cả đều tử vong, thậm chí thi thể còn đã hư thối. Cảnh tượng này khiến thân thể Mạnh Hạo trung chạy, toàn thân như bị đốt cháy. Hắn nhìn những tộc nhân Ô Thần Bộ đã tử vong. Trong đó, hắn nhìn thấy 5-6 gương mặt quen thuộc. Hắn nhìn những người này, dù đã tử vong, nhưng hai mắt vẫn mở to. Trong đó tồn tại oán độc và thù hận. Cho dù sinh tử cũng không cách nào hóa giải. Bọn họ sẽ không nhắm mắt lại. Mạnh Hạo cũng sẽ không để cho bọn họ nhắm mắt như thế. Hắn muốn cho tất cả tộc nhân Ô Thần Bộ đã chết đi, tận mắt nhìn thấy Thiên Tòng Bộ diệt tộc. Đến một khắc đó, bọn họ mới có thể chân chính nhắm mắt. Mạnh Hạo vung tay áo lên, cuốn lấy tất cả thi thể lao thẳng đến phường thị thứ 9. Đến lúc này, thời gian đã trôi qua mấy ngày, Mạnh Hạo tin tưởng sự xuất hiện của mình nhất định đã sớm dẫn đến sự chú ý của những người hữu tâm. Kế tiếp, vị Hô Diên lão tổ kia dự tính cũng đã sắp đến rồi, nhưng Mạnh Hạo chờ đấy. Cho dù cái lão thất vu Hô Diên kia là trạm lệnh, thì thế nào? Có huyết ngao ở đây, tại trên sân nhà biển tím của Mạnh Hạo, cho dù là trạm lệnh, Mạnh Hạo cũng phải chiến một trận. Nếu không chiến, suy nghĩ hắn không thông. Nếu không chiến, tâm hắn bất định. Nếu không chiến, hắn không cam lòng. Ngươi đã nhất định kéo ta liên lụy vào. Như vậy, một trận chiến này đã không cách nào tránh khỏi. Ta chuẩn bị tất cả, giải thích cũng không có chỗ dùng. Như vậy, chiến đi. Hô Diên lão tổ, ta ở biển tím chờ ngươi. Biển tím, đối với Mạnh Hạo mà nói là chiến trường có lợi nhất. Cho nên, Mạnh Hạo mới giết chết tộc nhân Liên Minh Thiên Định ở 10 phường thị để tạo ra một chiến trường tại biển tím mà không phải đi khai chiến ở mặt thủ. Hô Diên lão tổ, ngươi đã bức ta khai chiến. Như vậy, Mạnh Bổ không bức người, cùng ta chiến một trận ở chỗ này. Mạnh Hạo, cho dù tức giận ngập trời, nhưng tỉnh táo của hắn vẫn còn. Hắn tin tưởng sự việc nơi đây sẽ lấy tốc độ cực nhanh truyền ra. Hô Duyên lão tổ nhất định biết được bản thân đã đến. Mạnh Hạo vung ba thương trong tay lên. Thương này, trong lúc rít gào thì tản ra sương mù ngập trời. Trầm trầm lao thẳng về phía phường thị thứ 9 phía trước. Ma thương này ở trong tay Mạnh Hạo đã hơn 100 năm. Tuy rằng 100 năm này Mạnh Hạo đều bế quan, nó cũng có tiêu tàn nhưng mà vẫn tồn tại. Tuy nhiên, cũng bởi vì bế quan 100 năm, nó tuy là tiêu tàn nhưng lại không có biến mất. Giờ phút này nó gào thét lao về phía trước, khoảng khắc liền ba phải trận pháp đã triển khai. Trong trận pháp đã bày sẵn thế trận chờ đợi. Tất cả tu sĩ liên quan thiên định trong phường thị thứ 9 đều như lâm phải đại địch đứng trong đó. Thậm chí không biết liên minh thiên định chỉ dẫn thế nào khiến cho toàn bộ những tu sĩ trong này, cho dù không phải là liên minh thiên định, cũng nhìn chăm chăm Mạnh Hạo, sát khí mãnh liệt. Trong mắt cũng hiện lên vẻ tham lam. Có tổng cộng hơn 700 người. Tại thời khắc này, toàn bộ giống như muốn giết chết Mạnh Hạo ngay lập tức. Hiển nhiên, bọn họ sợ dĩ có thể như vậy là bị phần thưởng do Liên Minh Thiên Định ban cho, còn có chỗ tốt, có thể đạt được sau khi đánh chết Mạnh Hạo, kích thích. Tại khoảng khắc ma thương tiến đến, trong phường thị truyền ra thanh âm ngạo mạn, toàn lực duy trì trận pháp. Hồ Diên lão tổ đã biết chuyện, đang tới đây rồi. Lời nói vẫn còn quanh quẩn trong trận pháp, đã ngay lập tức bị một tiếng nổ kinh thiên đánh gãy, mà thường va chạm với trận pháp khiến toàn bộ phương thị thứ 9 lập tức chấn động kịch liệt. Cùng lúc đó, lượng lớn hắc khí khuếch tán ra, chẳng những ăn mòn trận pháp, còn có vô số gương mặt dữ tợn hiện lên, cắn xé, nuốt chửng tất cả. Chỉ qua thời gian mấy cái hô hấp, trận pháp này đã bị ma thương ăn mòn, lập tức suy yếu. Vô số gương mặt mang theo hưng phấn và chấp nhất trong phút chốc thẩm thấu qua trận pháp, lao thẳng vào những tu sĩ trong đó. Trong một thời gian ngắn, hơn 700 người truyền ra tiếng kêu thảm thiết, trận pháp cũng bị khoét ra một cái lỗ thủng, khiến ma thương âm một tiếng, hóa thành một màn xương đen nồng đậm, trong đó lộ ra gương mặt mơ hồ, chính là gương mặt ma niệm năm đó, mang theo tham lam, mang theo khát máu. Sương mù quỷ dị, tại trong khoảng khắc,

Khi đêm khuya đã tới, bầu trời đen kịch, chỉ có nước biển xung quanh ao ao vỗ đến. Đột nhiên bầu trời phía xa xuất hiện một tia sáng đỏ. Tia sáng này xuất hiện lập tức khiến mọi người trong trận pháp chú ý. Tới rồi. Lá gan Mạnh Hào này cũng lớn thật. Hắn thế mà dám đến đây, nhưng muốn phá được trận pháp nơi này là chuyện không thể làm được. Mọi người đều nhìn qua. Có không ít người đã nở nụ cười lạnh, nhưng khoảng khắc bọn họ nhìn về phía tia sáng. Xung quanh phường thị thứ 10, cả biển tím lập tức xuất hiện một vòng xoáy cực lớn. Vòng xoáy âm âm vận chuyển, lập tức khiến tất cả mọi người trong phường thị biến sắc. Mặt biển cuộn trào, thuyền bè dập dờn, tiếng âm âm không ngừng vang lên. Tiếp đó, khi tia sáng đỏ đến gần, thân thể khổng lồ của Huyết Ngao xuất hiện trong mắt mọi người. Bọn họ cũng nhìn thấy Mạnh Hạo đứng trên đỉnh đầu Huyết Ngao. Mặt trường bào màu xanh, vẻ mặt âm trầm, sát khí ngập trời. Ánh mắt Mạnh Hạo quét qua phường thị thứ 10, nhưng ngay lập tức dừng lại. Đồng tử co rút. Ngay ra, nhìn đầu lâu trong số 50 thi thể tộc nhân Ô Thần Bộ treo trong trận pháp. Trường, Hồ Diên Lão Tổ tới. Khoảng khắc nhìn thấy đầu lâu này, trong lòng Mạnh Hạo một lần nữa nhói đầu, đó là đầu của Cổ Lạp. Hồ Diên Lão thất phù, Thiên Tổng Bộ. Mạnh Hạo lẩm bẩm, sát khí trong mắt dần dần thay đổi, trở nên vô cùng tàn bạo, liếc nhìn phương thị thứ 10 dưới chân, đưa tay phải chỉ tới. Một chỉ này, biển tím lập tức cuồng trào, bao lấy phương thị thứ 10, hình thành một vòng xoáy khổng lồ âm âm vận chuyển. Đột nhiên bay thẳng lên trời, cột nước khổng lồ lớn đến nghìn trượng. Vào lúc này toàn bộ che phủ các phường thị thứ 10. Trong tiếng nổ giống như suối phun, âm âm một tiếng, trận pháp nơi đây căn bản không thể ngăn cản chút nào, lập tức tan vỡ. Đồng thời rất nhiều tàu thuyền đồng loạt vỡ vụn, vô số tu sĩ trong phường thị gào thét thảm thiết, thân thể không chịu được khống chế, toàn bộ bị nước biển đập tới. Khoảng khắc bọn họ tiếp xúc với nước biển, sinh cơ của bọn họ tiếp xúc với tự ý của nước biển lập tức sinh ra diệt tuyệt. Nhất thời tiếng nổ kéo dài, từng người còn chưa kịp thi triển thần thông đã nổ tung, không thể chống đỡ, không thể ngăn cản, không thể né tránh. Tất cả lực lượng của bọn họ đều đặt ở trên trời. Trong tin tức bọn họ nhận được, có tu vi của Mạnh Hạo, có sự đáng sợ của Huyết Ngao, nhưng không có biển tím bộc phát. Bọn họ căn bản không tưởng tượng được có người có thể khống chế được biển tím sinh ra từ hạo kiếp của Tây Mạc này. Cũng không thể tưởng tượng có người có thể chìm vào trong biển tím. Cho nên, trận pháp nơi này nhìn thì mạnh mẽ, nhưng trên thực tế lại có một khuyết điểm chí mạng, đó là phía đáy. Trong tiếng nổ, cả phương thị thứ 10 vỡ vụn hoàn toàn, chia 5 xẻ 7. Tất cả sắp xếp trước đó, trong hạo kiếp biển tím, lập tức bị đánh tan. Hai chiến xa mạnh mẽ được chuẩn bị trước, lúc này không thể thi triển một đoàn nào, đã bị biển tím xung quanh kích đến tan nát. Tiếp đó có rất nhiều người chết, Mạnh Hạo thậm chí không tự mình giết chết một ai. Chỉ một ý niệm dẫn động biển tím bộc phát đã hoàn toàn chôn vùi các phường thị thứ 10. Đây chính là sân nhà của hắn, biển tím Tây Mạc. Từng thi thể rơi xuống, vô số mảnh vỡ tung bay. Phường thị thứ 10 không một ai sống sót. Trong diệt tuyệt của biển tím, tất cả tử vong. Tử vong có lúc lại đơn giản như thế. Sinh mệnh có lúc lại yếu ớt đến vậy. Hai câu này, người không nhìn thấu sinh tử, rất khó cảm nhận. Chỉ có trong cuộc đời, chứng kiến vài lần tán lễ, mới có loại cảm giác cảm ngộ với sinh mệnh. Mạnh Hạo đứng giữa không trung, nhìn cảnh tượng này im lặng không nói, cho đến khi biển tím bay lên, hóa thành mưa tím, một lần nữa rơi xuống mặt biển, nhìn những mảnh vụn thi thể trôi nổi trên mặt biển, Mạnh Hạo mới từ từ ngẩng đầu. Nhìn về bầu trời xa, trên biển tím, trong sóng lớn, tộc nhân Ô Thần Bộ, tất cả có hơn 100 người còn sống. Những người còn lại đã là thi thể. Đây còn là do Mạnh Hạo kịp thời cứu thoát. Nếu không, không đến mấy ngày nữa, sợ rằng tất cả mọi người đều chết toàn bộ. Cái chết này so với lần di chuyển năm đó. Có vẻ không đáng kể, nhưng tất cả vốn có thể né tránh. Tất cả trên thực tế không hề có liên quan đến U Thần Bộ. Cho dù là Mạnh Hạo cũng chỉ là một người bị hại. Điều này Mạnh Hạo tin rằng Hô Duyên Lão Tổ không thể không hiểu. Mạnh Hạo im lặng, đứng giữa không trung, huyết ngao dưới chân hắn, lạnh lùng nhìn xung quanh. Mạnh Hạo đang đợi, đợi Hô Duyên Lão Tổ tới. Không lâu sau, từ phía xa xa, trong không gian đen nhánh, lại có một vệt cầu vồng còn đen hơn nữa, mang theo phong bạo, như có thể nhấc cả bầu trời lên. Âm âm lao đến. Trong phong bạo, có một người đàn ông trung niên mặc đồ đen, chắp tay cất bước đi ra từ trong hư vô. Mái tóc lão phất phới, đôi mắt lấp lánh, khí tức trên cơ thể như hòa làm một với đất trời, như ẩn hàm một loại pháp tắc, nhìn như áo đen, nhưng đạo mắt đã như hóa tạnh, hơi trong suốt. Một cổ ý cảnh diệt tình, như quấn quanh trời đất, bao bọc bốn phương, khiến cho xung quanh Mạnh Hạo lúc này lại xuất hiện những bông tuyết màu đen, đó chính là Hô Duyên Lão Tổ. Mạnh Hạo. Hô Duyên Lão Tổ bước đến, đạp vào hư vô, giọng nói lạnh lùng vang lên, lập tức truyền xuống biển tím phía dưới. Tức thời, xuất hiện tiếng trăng trắc, lại xuất hiện một lớp băng mỏng. Hư vô xung quanh lập tức băng hàng, gió tuyết màu đen xung quanh, giờ phút này như đều hóa thành hình dáng Hô Duyên Lão Tổ. Đồng thời phát ra giọng nói của lão, dường như giờ phút này có mấy vạn người đang đồng thanh hô lên tên Mạnh Hạo. Một loại lực lượng Mạnh Hạo chưa từng tiếp xúc, giống như một bộ phận pháp tắc của thiên địa. Đột nhiên giáng xuống, xuất hiện trong tâm thần của Mạnh Hạo, hóa thành tiếng nổ vượt xa sấm chớp từ trước đến nay chưa từng gặp. Giống như gọi hồn, nhưng gọi hồn là kêu gọi phá vỡ linh hồn. Mà thần thông của Hô Duyên Lão Tổ này lại như có thể hình dung là kinh tâm động phách. Xung quanh lạnh lẽo, giống như ẩn chứa vô tình dung hợp với giọng nói lạnh lùng, giống như thiên uy không có tình cảm, trở thành ngôn xuất pháp tùy, có thể sánh với pháp tắc. Đây chính là trảm linh, chỉ một lời nói đã đủ để tiêu diệt tất cả tu sĩ Nguyên Anh. Cho dù là Nguyên Anh đại viên mãn, trước mặt trảm linh cũng vô cùng yếu ớt. Tâm thần Mạnh Hạo chấn động mạnh mẽ, linh hồn của hắn như muốn tan vỡ, rời khỏi thân thể, sinh mệnh chi hỏa của hắn dao động rất mạnh, như sắp tắt đến nơi. Nhưng hắn không phải tu sĩ Nguyên Anh bình thường. Hắn là Hoàng Mỹ Nguyên Anh, có thần thức 9999 trượng. 7 Nguyên Anh trong cơ thể hắn đều đang xếp bằng trong đan điền, nhắm mắt lại giống như đang ngủ say. Nhưng khoảng khắc này, cả 7 Nguyên Anh đều đồng loạt mở mắt. Khoảng khắc 7 Nguyên Anh mở mắt, trong tâm thần Mạnh Hạo, lực lượng thần thức của hắn tức thời quật khởi, tất cả bộc phát, đối kháng lại với ngôn xuất pháp tùy kia. Trong tiếng nổ, Mạnh Hạo lui lại mấy bước, lúc ngẩng đầu, trong mắt đã có vẻ trong sáng. Thì ra, người chính là Hô Duyên Lão Tổ. Mạnh Hạo nhìn người vừa đi tới, đôi mắt lộ ra sắc bén, từ từ cất lời. Người này hắn không hề xa lạ, chính là người truy sát hắn khi hắn vừa rời khỏi mặt thủ. Đồng thời vẻ mặt Mạnh Hạo cũng dần hiện sắc cơ. Hắn nghĩ tới lúc trước Chỉ Hương từng nói, người này chỉ là một phần phân thần. Đôi mắt Hô Duyên Lão Tổ lóe lên, cảm thấy rất kỳ quái khi Mạnh Hạo có thể hồi phục từ trong ngôn xuất pháp tùy của hắn. Nhưng lão vẫn không hề dừng bước, vẫn tiếp tục đi về phía Mạnh Hạo. Hành động của lão có liên quan đến tính cách, cũng là phương thức chiến đấu của riêng Hô Duyên Vân Minh lão, khiến cho bất cứ ai đấu pháp với lão đều có cảm giác bị áp bức mạnh mẽ. Càng lúc càng tới gần, mỗi một bước chân hạ xuống, khí tức của lão lại càng mạnh lên một chút, dung hợp với thiên địa xung quanh, cũng chặt thêm một phần. Uy thế trảm linh thể hiện rõ ràng, dường như khiến thiên địa xung quanh thay đổi vì lão. Trả lời ta, là ai giết con trai duy nhất Hồ Diên Khánh của lão phù? Hồ Diên Lão Tổ không nhìn những mảnh vụn thi thể trôi nổi trên biển, phương thị có còn hay không,